Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh khoanh tay trước ngực, chọc chọc vào mặt mình. Vậy thì ngươi phải hỏi xem hoàng thượng có đồng ý không đã. Đúng lúc này, có một con ngựa phi tới, chưa đến gần đã nghe thấy người trên ngựa vẫy tay gọi. Công chúa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, vậy mà lại là công chúa thật sao? Du Ninh công chúa lại dễ gần như vậy, đến cả việc thu lương cũng tự mình làm. Quản gia vừa rồi còn lớn tiếng tuyên bố sẽ làm cha của công chúa. Sắc mặt đã tái mét, chân run lẩy bẩy, hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng mình đã nghe nhầm. Công chúa nhà ai lại nửa đêm đi cướp lương chứ? Tại sao Du Ninh công chúa này lại khác biệt với mọi người như vậy? Hay là công chúa đã sớm nhận được tin tức nên mới vội vã đến ngăn cản? Trần Tử Thiện nhanh chóng đến trước mặt mọi người. Hắn lật mình xuống ngựa. Vì béo lại vội vàng nên động tác có phần vụng về. Xuống ngựa đứng vững, lập tức vén áo chạy đến trước mặt Sở Du Ninh. Công chúa, người thực sự ở đây. Chúng ta tìm người rất vất vả. Sao người lại chạy ra ngoài? Thẩm tướng quân sắp phát điên lên rồi. Còn muốn đích thân đi tìm người. Trần Tử Thiện lau mồ hôi trên trán. Hắn và những người khác từng đến đây săn bắn. Biết ở đây có một con đường nhỏ. Mọi người đều đi trên đường lớn. Hắn ôm hy vọng thử tìm kiếm ở đây. Không ngờ lại thực sự tìm được. Nhìn thấy từ xa, hắn vội vàng sai người đi cùng mình về báo tin. Được rồi, cũng không cần chứng minh gì nữa. Dưới gầm trời này không ai dám mạo danh công chúa. Đặc biệt là dưới chân kinh thành. Huống hồ trong lời nói của người này còn xuất hiện thẩm tướng quân. Ta đến để thu lương. Giọng điệu của Sở Du Ninh rất tự hào. Trần Tử Thiện nhìn bầy xe lương đầy áp. Trong lòng có chút không nói nên lời. Chỉ vì bầy xe lương này mà công chúa phải nửa đêm lén lút chạy ra ngoài cướp. Thu sao? Hắn nhìn binh lính đang rút đao chĩa vào công chúa. Các ngươi to gan thật. Dám rút đao chĩa vào công chúa. Các binh lính mới nhớ ra vì quá kinh ngạc mà quên thu đao. Ầm ầm thu đao lại. Quỳ xuống ôm quyền. Xin công chúa thứ tội. Có gì đâu. Vô tri bất trách, Sở Du Ninh cho họ đứng dậy. Nàng nhìn quản gia, chưa kịp mở miệng thì hắn đã quỳ xuống tự tát vào mặt. Tiện nhân đáng chết, tiện nhân có mắt không tròng, xin công chúa tha mạng. Sở Du Ninh liếc nhìn những người bị nàng đánh đến mặt mũi bầm dập. Có chút chột dạ, nếu các ngươi nói sớm số lương này là của ta thì cũng không gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Ta không đền bù cho những thương tích này đâu. Không dám, là chúng ta có mắt không tròng. Không trách công chúa, ai mà biết được một công chúa đường đường chính chính như người lại nửa đêm một mình chạy đến cướp lương chứ. Ngươi về nói với Trung Thuận bá, ta nhận lễ vật này của ông ta. Sở Du Ninh cho rằng đây là ý của Trung Thuận bá phủ muốn bồi thường về chuyện trước đó. Không phải thì cũng phải. Trần Tử Thiện cũng biết Thủy Tú Trang là của ai. Hắn suy nghĩ một chút. Công chúa, theo ta nghĩ, đây không phải là lễ vật mà Trung Thuận bá phủ muốn tặng người. Thủy Tú Trang vốn là của Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương hẳn là đã ban cho người làm của hồi môn. Cho nên số lương này vốn là của người. Sở Du Ninh lục lại ký ức của nguyên chủ. Quả thực có chuyện này, cách chương.